ý vén chiếc mũ trùm trên đầu lên, quả nhiên lộ ra một khuôn mặt bé gái vô cùng tinh xảo, trông cực kỳ thuần khiết và trong sáng. Nhưng lúc này, đôi mắt của cô bé mặc áo choàng xanh lại tỏa ra một thứ ánh sáng lục yêu dị, mang lại cho người ta một cảm giác tà mị. Mọi người lập tức hiểu ra, đây tuyệt đối không phải là một bé gái bình thường, rất có thể là một loại sinh linh nào đó vô cùng đáng sợ, biến hóa thành hình dạng của một cô bé. Trong khoảnh khắc, Đường U U lập tức nhỏ giọng nói với Diệp Phong, "Diệp Phong, ngươi cẩn thận một chút, ta cảm thấy cô bé này vô cùng yêu ta." Diệp Phong khẽ gật đầu, cười đáp, "Ta đã có thể phát hiện ra sự ngụy trang của nàng, thì sẽ không bị những huyễn thuật của nàng mê hoặc đâu." Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía cô bé mặc áo choàng xanh, y biết rõ, cô bé này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, nàng ta có thể bày ra được vùng đất nuôi thây. Một năng lực và phương pháp đặc thù như vậy, đủ để chứng minh nàng là một tồn tại vô cùng kỳ dị. Lúc này, Diệp Phong đang suy nghĩ nên xử lý cô bé trông có vẻ quỷ dị này như thế nào. Nhưng ngay lúc y đang suy nghĩ, cô bé mặc áo choàng xanh đột nhiên truyền âm riêng vào đầu y, "Ta tên là Tiểu Bắc. Ta không có địch ý với ngươi, cũng không phải là yêu quái mê hoặc nhân gian. Ta chỉ là bị lạc trong tiểu giới diện này, không tìm được đường về nhà. Ngươi có thể giúp ta tìm đường về nhà không? Ta có thể làm bất cứ chuyện gì để báo đáp ngươi." Tiếng truyền âm riêng của cô bé tên Tiểu Bắc chỉ có mình Diệp Phong nghe thấy trong đầu, những người khác ở đây hoàn toàn không hay biết. Tuy nhiên, ánh mắt Diệp Phong lúc này lại có chút do dự, bởi y biết rõ, một kẻ có thể bày ra vùng đất nuôi thây, cho dù cô bé này trông có vẻ ngây thơ và trong sáng, nhưng chắc chắn là một người có thân phận bất phàm, thủ đoạn lại vô cùng quỷ dị, có thể bồi dưỡng ra cả cương thi vương trong truyền thuyết. Nhưng Diệp Phong cũng hiểu, loại người này nếu biết cách tận dụng, cũng có thể mang lại cho mình lợi ích không nhỏ. Dù sao một số năng lực trên người cô bé này, e rằng chính y cũng không thể làm được. Vì vậy, Diệp Phong suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi lên tiếng, "Được, ta có thể đồng ý với ngươi, cho phép ngươi tạm thời đi theo ta. Ngươi giúp ta làm việc, ta giúp ngươi tìm đường về nhà." Nói xong, trong mắt cô bé kia dường như lộ ra một tia vui mừng, vội vàng bay đến bên cạnh Diệp Phong, rồi đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy tay y, nói, "Vậy bây giờ chúng ta là đồng bạn." Thấy Tiểu Bắc nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ cô bé này lại thân thiết nhanh đến thế. Nhưng y cũng không để tâm, dù sao y cảm thấy mình hoàn toàn có thể trấn áp được Tiểu Bắc. Dẫu cho năng lực của Tiểu Bắc vô cùng quỷ dị, nhưng Diệp Phong cũng là một linh hồn sư cường đại, không sợ nàng ta giở trò âm mưu gì. Hơn nữa, những suy đoán này cũng chỉ là của riêng y, biết đâu đối phương thật sự rất thành tâm muốn đi theo mình. Giờ phút này, thấy Tiểu Bắc lại trực tiếp đi theo bên cạnh Diệp Phong, dáng vẻ còn vô cùng thân mật, mọi người xung quanh đều lập tức lộ vẻ ngạc nhiên sâu sắc, dường như không ngờ một cô bé quỷ dị có thể bày ra vùng đất nuôi thây như vậy. Mà Diệp Phong lại muốn kết làm đồng bạn. Đường U U không kìm được đi tới bên cạnh Diệp Phong, nói, "Diệp Phong, ngươi nên suy nghĩ lại cho kỹ, cô bé này thật sự quá quỷ dị." Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, "Yên tâm đi, nếu nàng ta có ý định giở trò gì, đối với ta cũng chẳng có tác dụng gì, linh hồn lực của ta mạnh hơn nàng ta rất nhiều." Thật ra, lý do Diệp Phong đồng ý cho Tiểu Bắc đi theo chủ yếu là vì đối phương sở hữu năng lực vô cùng thần bí, biết đâu tương lai có thể giúp ích cho mình. Điều này đối với việc tăng cường thực lực tổng hợp của y cũng có lợi ích rất lớn. Dù sao đôi khi có một người bạn đáng tin cậy ở bên cạnh, tác dụng quả thực vô cùng to lớn, tốt hơn nhiều so với việc một mình đơn đả độc đấu. Vì vậy, đối với cô bé có thân phận thần bí và quỷ dị đột ngột xuất hiện này, Diệp Phong đã chọn để nàng trở thành đồng bạn của mình. Đương nhiên, y vẫn cần phải quan sát một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn gạt bỏ phòng bị đối với nàng. Thấy Diệp Phong đã tự mình quyết định, mọi người cũng không nói thêm gì nữa, dù sao đây là quyết định của y. Đường U cũng vậy, không khuyên can thêm, nhưng nàng cũng biết, Diệp Phong có tính toán của riêng mình. Tiếp theo, mọi người chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng đúng lúc đó, cô bé Tiểu Bắc mặc áo choàng xanh đột nhiên lên tiếng, "Diệp Phong, bên dưới ngọn núi này có một mạch linh khí âm phủ tự nhiên, có lẽ ngươi sẽ rất hứng thú." "Ồ," nghe Tiểu Bắc nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, không kìm được hỏi, "Bên dưới ngọn núi này còn chôn giấu một mạch linh khí âm phủ sao?" Tiểu Bắc lập tức gật đầu, nói, "Nếu không, nơi này cũng không thể thai nghén ra được một con cương thi vương, năng lượng trong mạch linh khí âm phủ này thực ra cũng không nhiều lắm. Ngươi có thôn vệ cũng không có tác dụng quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ giúp tu vi của ngươi tăng thêm 1-2 trọng thiên mà thôi." Nghe Tiểu Bắc nói vậy, Diệp Phong không kìm được hỏi, "Vậy ý của ngươi là?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bác lúc này lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, rồi nói, Diệp Phong, ngươi có thể đào mạch linh khí âm phủ này lên, rồi thu vào trong thức hải của ngươi không? Ta có thể vào trong thức hải của ngươi, sống trong mạch linh khí âm phủ đó. Ta muốn không ngừng hồi phục sức mạnh, thì phải hấp thu khí tức của loại linh mạch này, nếu không, sinh mệnh lực của ta sẽ không ngừng suy tàn. Đây cũng là lý do vì sao ta đã ẩn cư trong ngọn núi này nhiều năm như vậy. Nghe cô bé thần bí Tiểu Bác nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Dường như không ngờ một cô bé như vậy lại cần phải dựa vào việc hấp thu khí tức âm phủ từ linh mạch để duy trì sinh mệnh. Điều này khiến Diệp Phong lại càng thêm tò mò về thân phận thật sự của cô bé thần bí này. Cô bé này tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ thần bí. Diệp Phong thậm chí không kìm được hỏi thầm trong đầu, Sở Hoàng, ngươi thấy Tiểu Bác rốt cuộc có thân phận thế nào? Sở Hoàng im lặng một lát, rồi chậm rãi trả lời trong đầu y, tạm thời ta cũng không xác định được, nhưng có thể khẳng định là thân phận của nàng vô cùng phi thường, có lẽ đến từ một không gian tu hành cao cấp hơn. Bởi vì cấp độ sinh mệnh của nàng, ta vừa tùy tiện dò xét, vô cùng thần bí và mông lung, hơn nữa còn ẩn chứa một loại khí tức vô cùng cao quý. Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong lập tức an tâm hơn, xem ra để Tiểu Bác đi theo mình, trở thành trợ thủ của mình, vẫn là một lựa chọn rất có tiền đồ. Ngay lập tức, Diệp Phong gật đầu, trực tiếp để bàn long phân thân đưa ra hai móng vuốt rồng màu vàng che trời, nhanh chóng cào tung cả ngọn núi. Cuối cùng quả nhiên từ dưới lòng đất tóm ra được một mạch linh khí âm phủ trải dài mấy ngàn mét. Mạch linh khí này tỏa ra ánh sáng xanh u tối, mang một loại khí tức âm phủ, khác với linh mạch thông thường, nhưng Diệp Phong hoàn toàn có thể tiếp nhận loại sức mạnh này. Vụt, ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong trực tiếp thu mạch linh khí âm phủ này vào trong thức hải của mình. Sau đó, cô bé thần bí Tiểu Bác hóa thành một luồng sáng, tiến vào không gian thức hải của Diệp Phong. Khi Tiểu Bác tiến vào không gian thức hải của Diệp Phong, nàng lập tức đáp xuống mạch linh khí âm phủ, coi nơi đây như là nơi ở của mình. Nhưng Tiểu Bác cũng liếc nhìn về một hướng khác trong không gian thức hải của Diệp Phong, nơi có một người khổng lồ màu đỏ thẫm đang lơ lửng, trong mắt nàng lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng nàng không hỏi nhiều, cũng không dò xét thêm. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, thân phận của Tiểu Bác quả nhiên vô cùng thần bí, ngay cả Sở Hoàng ở trong thức hải của y mà nàng cũng không hề sợ hãi. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, Đường U U bên cạnh đã lên tiếng, chuyện ở đây đã giải quyết xong, vậy chúng ta rời khỏi đây thôi, đi tìm thất hoàng tử. Chúng ta cũng nên rời khỏi tiểu thế giới di tích cổ này rồi. Diệp Phong lúc này không kìm được hỏi, chúng ta nên liên lạc với thất hoàng tử thế nào? Trên người ta không có lệnh bài truyền tin riêng của ngài ấy, lúc đó quên không xin. Nếu không bây giờ có thể liên lạc ngay được rồi, Đường U U nghe Diệp Phong nói vậy. Liếc nhìn Nhiếp Thiến Thiến bên cạnh rồi nói, Nhiếp Thiến Thiến vẫn luôn phục vụ cho thất hoàng tử, cho nên trên người nàng ấy, có lẽ có cách liên lạc tức thì với ngài ấy. Quả nhiên, Nhiếp Thiến Thiến thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, liền khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ta và thất hoàng tử vẫn luôn duy trì liên lạc. Chỉ là mấy ngày nay ngài ấy không trả lời ta, không biết đã gặp phải chuyện gì. Nhưng trên người ta còn có lệnh bài chỉ dẫn đặc biệt, có thể dẫn đường cho chúng ta. Nói xong, Nhiếp Thiến Thiến từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm lệnh bài bằng phỉ thúy. Sau đó, nàng trực tiếp truyền một ít pháp lực vào trong tấm lệnh bài. Vụt, ngay sau đó, tấm lệnh bài phỉ thúy lập tức tự động bay lên không trung, rồi bay nhanh về một hướng nào đó. Thấy cảnh này, Nhiếp Thiến Thiến liền nói, chúng ta cứ đi theo tấm lệnh bài này là được, nó sẽ dẫn chúng ta đến vị trí hiện tại của thất hoàng tử. Mọi người đồng loạt gật đầu, rồi cùng bay theo tấm lệnh bài phỉ thúy về một hướng trong tiểu thế giới di tích cổ này. Trên đường đuổi theo lệnh bài, Diệp Phong hỏi thầm trong đầu, Tiểu Bác, bây giờ ngươi có thể cho ta biết ngươi đến từ đâu được chưa? Tiểu Bác lúc này lắc đầu, đáp, ta cũng không nhớ mình đến từ đâu nữa. Cái gì? Nghe Tiểu Bác nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi lại trong đầu, ngươi còn không nhớ mình đến từ đâu, thì bảo ta làm sao giúp ngươi tìm đường về nhà? Tiểu Bác khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ấm áp, chỉ cần sức mạnh của ta không ngừng hồi phục, ký ức của ta cũng sẽ dần dần khôi phục. Đến lúc đó ta sẽ nhớ ra nhà mình ở đâu, rồi ngươi có thể đưa ta về. Lúc ấy, ta nhất định sẽ để người nhà của ta báo đáp ngươi thật hậu hĩnh. Nghe Tiểu Bác nói vậy, Diệp Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn tưởng đã có được một người bạn đồng hành vô cùng lợi hại, ai ngờ đây lại là một cô bé lạc đường mất trí nhớ. Dường như cũng không hiểu rõ về năng lực của chính mình. Nhưng Diệp Phong vẫn quyết định hỏi thử. Y tiếp tục hỏi trong đầu, Tiểu Bác, vậy bây giờ ngươi có những năng lực gì? Tiểu Bác suy nghĩ một chút, rồi trả lời trong đầu, năng lực hiện tại của ta là có thể vận dụng những nguồn sức mạnh vô cùng đặc thù giữa đất trời, ví dụ như vùng đất nuôi thây mà ta tạo ra. Không phải là ta hiểu rõ cách bố trí nó, mà là ta có thể vận dụng các loại sức mạnh huyền diệu trong trời đất, tự động tạo thành trận pháp phụ trợ cho việc ta muốn làm. Chẳng hạn như ta muốn bồi dưỡng cương thi vương nhanh hơn, để nó thành hình, ta liền có thể điều động các loại sức mạnh huyền diệu xung quanh. Tạo thành một thiên địa trận pháp có lợi cho sự trưởng thành của cương thi vương, cũng chính là vùng đất nuôi thây mà các ngươi nói. Giờ phút này, nghe Tiểu Bác nói trong đầu, trong mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc, không ngờ Tiểu Bác lại có năng lực thần kỳ đến vậy. Có thể tùy tâm sở dục điều động các loại năng lượng trong trời đất để tạo thành các loại thiên địa trận pháp, hỗ trợ cho việc nàng muốn làm. Năng lực này thực sự quá đỗi thần kỳ, cho dù là một linh hồn sư như Diệp Phong, lúc này cũng bị năng lực thần kỳ của Tiểu Bác làm cho kinh ngạc. Điều này chẳng khác nào có thể tùy ý khống chế năng lượng của trời đất. Lúc này, Diệp Phong không kìm được hỏi, đây là thiên phú của ngươi sao? Tiểu Bác gật đầu nói, cái này ta sinh ra đã có. Mặc dù rất nhiều ký ức của ta đã tan biến, nhưng loại năng lực này ta đã biết dùng trong tiềm thức, hẳn là thiên phú của ta. Giờ phút này, ngay cả Sở Hoàng trong đầu cũng có chút trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Diệp Phong khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Lúc này, tấm lệnh bài phỉ thúy bay ở phía trước đã dừng lại trước một tòa cung điện vô cùng to lớn. Tòa cung điện này dường như là tòa kiến trúc lớn nhất trong số các di tích cổ xung quanh. Thấy cảnh này, Nhiếp Thiến Thiến ở phía trước không kìm được nói, thất hoàng tử và các vị tiền bối trong hoàng thất có lẽ đang ở trong đại điện này, lệnh bài phỉ thúy chỉ dẫn đến đây. Đường U gật đầu, nói, vậy chúng ta mau vào tìm thất hoàng tử thôi. Ta muốn nhanh chóng tập hợp toàn bộ đội ngũ để rời khỏi tiểu thế giới di tích cổ này. Ta có chút lo lắng những tu hành giả cường đại của Thiên Man chi địa đang tấn công các cường giả hạch tâm của Hắc thị chúng ta, những người đang canh giữ lối vào. Nghe Đường U nói vậy, Nhiếp Thiến Thiến lập tức gật đầu, rồi dẫn theo một đám tiền bối ma sát giáo tiến vào tòa đại điện rộng lớn trước mặt. Diệp Phong, Đường U cùng các tiền bối Hắc thị cũng vội vàng đi theo. Kia là khi mọi người tiến vào bên trong đại sảnh nguy nga vô cùng này, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Chỉ thấy toàn thân thất hoàng tử lại bị từng cành cây khô héo trói chặt trên một tế đàn ở chính giữa đại điện. Mà các vị tiền bối hoàng thất khác cũng bị những cành cây khô héo này trói chặt chằng chịt vào tế đàn. Họ đều nhắm nghiền mắt, sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc, dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Giờ phút này, bên trong tế đàn, một trái tim đang chậm rãi đập, lại đang hấp thụ sức mạnh của mọi người. Thấy cảnh này, Nhiếp Thiến Thiến lập tức kinh hãi. Không kìm được nói, thảo nào mấy ngày nay ta truyền âm cho thất hoàng tử mà ngài ấy không hồi đáp, hóa ra họ đã bị trói chặt ở đây, chìm vào giấc ngủ rồi. Diệp Phong nhíu mày, nói, ta có thể cảm nhận được sinh khí của họ đều vô cùng yếu ớt. Nói xong, mọi người đi thẳng đến trước tế đàn, nhưng chưa đợi họ ra tay cứu người. Vù vù vù, từng cành cây khô héo lập tức từ mặt đất xung quanh tế đàn vươn ra, nhanh chóng bay về phía mọi người, tạo thành một tấm lưới trời lồng lộng, dường như muốn bao vây tất cả những ai đến gần. Keng, Đường U lập tức rút ra một thanh trường kiếm màu đỏ thẫm, chém về phía trước. Nhưng khi thanh kiếm của nàng chạm vào những cành cây khô héo đó, lại phát ra một tiếng vang như kim loại va vào nhau. Thanh phi kiếm màu đỏ thẫm trong tay nàng rõ ràng là một bảo vật cao cấp, nhưng lại không thể làm tổn thương những cành cây khô héo này dù chỉ một chút. Hửm, song ánh mắt Diệp Phong không chút sợ hãi, trái lại chiến ý bừng bừng. Đường U lập tức nói với vẻ mặt khó coi, trái tim đang đập trong tế đàn kia hẳn là một loại tồn tại vô cùng quỷ dị nào đó. Muốn hấp thụ sinh mệnh lực của tất cả sinh linh đến gần để tái sinh chính mình. Vù vù vù, vù vù vù, từng cành cây khô héo, tựa như được đúc từ thứ kim loại cứng rắn nhất trên đời, kiên cố vô cùng. Ngay cả phi kiếm màu đỏ thẫm trong tay đại tiểu thư Hắc thị Đường U cũng không thể để lại dù chỉ một vết xước. Rõ ràng, những sinh linh trong tiểu thế giới di tích cổ này đều vô cùng cao cấp và cường đại, lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Những cành cây này cũng là một loại thực vật hộ vệ mạnh mẽ do chủ nhân của trái tim kia bồi dưỡng, canh giữ trái tim ở đây. Đồng thời bắt giữ những sinh linh đến gần để cung cấp sinh mệnh lực cho nó. Hiển nhiên, thất hoàng tử và các vị tiền bối hoàng thất lúc đó đã đến nơi này, bị tấm lưới trời lồng lộng do những cành cây này tạo ra trói chặt lại. Sau đó bị hấp thụ sinh mệnh lực một cách từ từ để cung cấp sức sống cho trái tim kia. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp lấy ra thiên thần chi kiếm do thiên thần giới chỉ biến thành, chém loạn xạ ra xung quanh. Những cành cây khô héo vẫn lao về phía Diệp Phong, chúng không hề biết rằng thiên thần chi kiếm trong tay y sắc bén đến mức khủng khiếp. Rác, rác, ngay sau đó, thân kiếm màu vàng của thiên thần chi kiếm bộc phát ra ánh sáng chói lòa, trực tiếp chặt đứt từng cành cây khô héo. Vũ khí của các vị tiền bối xung quanh, bao gồm cả những cường giả trẻ tuổi cốt cán như Đường U U và Nhiếp Thiến Thiến, đều không thể làm tổn thương những cành cây này. Nhưng dưới nhát chém của thiên thần chi kiếm trong tay Diệp Phong, chúng lại mỏng manh như đậu hũ, bị chặt đứt từng cái một. Hắn lập tức bộc phát sức mạnh thiên thần tộc, toàn thân bừng sáng kim quang vạn trượng. Bởi vì Diệp Phong là người duy nhất có thể làm tổn thương chúng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Nếu là Diệp Phong của trước đây, có lẽ khi đối mặt với vô số cành cây như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng bối rối. Nhưng Diệp Phong bây giờ, tu vi đã đột phá đến nguyên tâm cảnh ngũ trọng thiên, các loại thủ đoạn và năng lực cũng đã được nâng lên ngang tầm với các bậc tiền bối. Vì vậy, y giờ đây chẳng hề sợ hãi những cành cây quỷ dị này. Vụt, ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp phóng ra viễn cổ bàn long phân thân của mình. Ầm ầm, một con kim sắc cự long khổng lồ dài đến mấy chục vạn mét lập tức xuất hiện, bao bọc lấy Diệp Phong, chặn đứng tất cả những cành cây khô héo đang lao tới. Dù sao viễn cổ bàn long phân thân cũng quá nguy nga, quá to lớn, sừng sững như một ngọn núi vàng, bảo vệ Diệp Phong ở trung tâm. Sau đó, Diệp Phong cầm thiên thần chi kiếm màu vàng trong tay, xông thẳng về phía trước như một vị tuyệt thế kiếm thần, điên cuồng chặt đứt từng cành cây khô héo. Rất nhanh, y đã xông đến trước mặt thất hoàng tử và các vị tiền bối hoàng thất. Một khắc sau, kiếm quang trong tay y lóe lên, rác, rác, cùng với vài tiếng gãy giòn, những cành cây khô héo trói trên người thất hoàng tử và các vị tiền bối hoàng thất đều bị Diệp Phong chặt đứt. Ngay sau đó, như thể được giải trừ phong ấn, thất hoàng tử và các vị cường giả hoàng thất lập tức tỉnh lại. Nhưng lúc này, ánh mắt họ vẫn còn đầy vẻ hoảng hốt. Thấy Diệp Phong cứu mình, thất hoàng tử liền mừng rỡ nói, Diệp Phong, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Bọn ta trước đó lỡ lạc vào đại điện này, tưởng tế đàn có bảo vật gì, không ngờ lại bị một đám cành cây khô héo chém không đứt trói lại. Hơn nữa, ngay lúc bị trói trên tế đàn, bọn ta liền bị ép rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Từ lúc các ngươi bước vào đại điện, bọn ta đã cảm nhận được sự tồn tại của các ngươi rồi. Thất hoàng tử lúc này cũng nhìn chăm chăm Diệp Phong, vô cùng vui mừng nói, cuối cùng vẫn là Diệp huynh lợi hại nhất. Diệp Phong gật đầu, nhìn về phía tế đàn trước mặt rồi nói, tế đàn tà ác như vậy, trực tiếp phá hủy là xong. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong không chút e dè, nắm chặt thiên thần chi kiếm, hung hăng chém về phía tế đàn. Rác, trong chớp mắt, tế đàn này dù có kiên cố đến đâu, dưới sự sắc bén của thiên thần chi kiếm cũng không thể chống đỡ, liền bị Diệp Phong chém thành hai nửa. Cuối cùng, cả trái tim đang được thai nghén kia cũng bị chém làm đôi. A, ngay khi Diệp Phong chém đôi trái tim, bên trong nó lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Rõ ràng, bên trong đó thật sự đang thai nghén ý chí của một cường giả viễn cổ. Nhưng khi trái tim bị Diệp Phong chém đôi, vị cường giả viễn cổ kia cũng theo đó mà hoàn toàn bị tiêu diệt. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, hấp thụ năng lượng huyết khí bên trong trái tim. Trái tim này đã được thai nghén ở đây bao nhiêu năm, năng lượng huyết khí vẫn vô cùng kinh khủng. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng huyết khí vô cùng dồi dào rót vào đan điền, khiến khí thế trên người y bắt đầu liên tục tăng lên. Nguyên tâm cảnh lục trọng thiên. Nguyên tâm cảnh thất trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong lại đột phá liền hai tầng, từ nguyên tâm cảnh ngũ trọng thiên, lên đến nguyên tâm cảnh thất trọng thiên. Từ đó có thể thấy, năng lượng huyết khí mà trái tim này cung cấp cho Diệp Phong khổng lồ đến mức nào, điều này cũng khiến Diệp Phong không khỏi lộ vẻ vui mừng. Dường như không ngờ rằng bên trong một trái tim nhỏ bé lại chứa đựng nhiều năng lượng đến vậy, khiến tu vi của mình đột phá liền hai tầng. Diệp Phong lập tức hiểu ra, chủ nhân của trái tim này năm xưa tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế vô cùng khủng bố, nếu không, một trái tim của hắn không thể cung cấp cho mình nhiều năng lượng và công lực đến thế. Nhưng lúc này y cũng không quan tâm đến thân phận cụ thể của chủ nhân trái tim nữa. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ nhìn về phía mọi người, nói, tất cả mọi người đã an toàn và tập hợp đầy đủ, vậy chúng ta trực tiếp rời khỏi tiểu thế giới di tích cổ này thôi. Đường U vừa rồi cũng đã nói, các tu hành giả cường đại của thiên man chi địa rất có thể đang tấn công các cường giả hạch tâm của hắc thị canh giữ lối vào. Chúng ta phải nhanh chóng qua đó xem sao. Thất hoàng tử và các vị tiền bối hoàng thất sau khi hồi phục một chút sức lực, cũng đều gật đầu nói, đúng là lúc nên rời khỏi tiểu thế giới di tích cổ này rồi, mặc dù vẫn chưa thăm dò hết. Nhưng ta cảm thấy lần này chúng ta vào đây đã thu hoạch được rất nhiều, lại gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, không thể tiếp tục đi sâu hơn nữa. Nếu không nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lần này sau khi ra ngoài, chúng ta có thể chuẩn bị thêm, rồi lại vào đây thăm dò tiếp. Đường UU thì lắc đầu, nói, chờ lần sau tiến vào tiểu thế giới di tích cổ này, chúng ta sẽ tập hợp tất cả lực lượng, chính thức khai phá nó. Nghe Đường UU nói vậy, ánh mắt Diệp Phong có chút lóe lên, đột nhiên nói, Đường đại tiểu thư, ta có thể nhắc nhở cô một câu. Khai phá bất cứ nơi nào trong tiểu thế giới di tích cổ này đều được, nhưng tuyệt đối đừng chạm đến một nơi gọi là thần ma mộ địa ở sâu nhất, nơi đó vô cùng khủng bố. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Đường UU lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng biết Diệp Phong chắc chắn đã trải qua chuyện gì đó đáng sợ ở thần ma mộ địa, nếu không một thiên tài siêu cấp như y không thể nào kiêng kỵ đến vậy. Đường UU lập tức gật đầu, vô cùng trịnh trọng nói, được, ta nhớ kỹ rồi, mặc dù trong tiểu thế giới di tích cổ này, Diệp Phong đã trải qua rất nhiều hiểm nguy khác nhau, nhưng y cảm thấy nơi đáng sợ và sâu không lường được nhất có lẽ vẫn là người thủ mộ trong thần ma mộ địa mà y và ác ma cổ lão đã gặp phải. Người thủ mộ ấy, lão giả tóc bạc trắng ấy, thực sự quá khủng khiếp. Ngay cả một kẻ hung ác như ác ma cổ lão, khi gặp phải người thủ mộ cũng giống như chuột gặp phải mèo, tránh còn không kịp. Vì vậy, lúc này, nghe Đường UU nói rằng trong tương lai, toàn bộ Hắc thị, bao gồm cả hoàng thất mà thất hoàng tử đại diện, có thể sẽ hợp tác để chính thức khai phá quy mô lớn tiểu thế giới này, Diệp Phong tự nhiên phải nhắc nhở một chút. Y cảm thấy, nếu thật sự chọc giận người thủ mộ trong thần ma mộ địa, đừng nói là Đường UU và các vị tiền bối của Hắc thị, e rằng ngay cả tất cả các cường giả siêu cấp của toàn bộ huyết yêu hoàng triều kéo đến cũng chưa chắc đã là đối thủ của lão. Dù sao thì người thủ mộ đó là một tồn tại siêu nhiên sống từ thời đại thần linh thái cổ cho đến nay, lại có thể tự do đi lại trong thần ma mộ địa, canh giữ toàn bộ lăng mộ của thần và ma. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ biết người thủ mộ đó đáng sợ và khủng khiếp đến mức nào. Nếu thực lực không mạnh, tuyệt đối không thể làm được điều đó. Đây chính là nhân vật siêu cổ lão đầu tiên từ thời thái cổ mà Diệp Phong gặp phải trong bao nhiêu năm qua. Giờ phút này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì nữa, mà nhìn về phía mọi người, cất tiếng, vậy chúng ta rời khỏi đây thôi. Đường UU lập tức gật đầu, sau đó mọi người lại một lần nữa tụ tập lại, bay về phía lối ra của tiểu thế giới di tích cổ. Đối với họ, nhiệm vụ thăm dò sơ bộ tình hình trước khi chính thức khai phá tiểu thế giới này đã xem như hoàn thành. Họ đã nắm được đại khái những nơi tương đối nguy hiểm và những nơi ít nguy hiểm hơn trong di tích cổ này. Vì vậy, lúc này, mọi người tự nhiên chọn rời đi. Tốc độ của đám người rất nhanh, chưa đến 3 ngày, họ đã theo đường cũ trở về, một lần nữa đến được lối vào tiểu thế giới. Lúc này, nhìn vòng xoáy không gian trước mặt, mọi người lần lượt bước vào. Ong, ngay sau đó, cùng với một trận dao động không gian kịch liệt, bóng dáng của mọi người liền biến mất khỏi tiểu thế giới di tích cổ. Giờ phút này, khi mọi người mở mắt ra lần nữa, họ đã xuất hiện ở bên ngoài tiểu thế giới, trở lại vùng giao giới giữa bắc vực của vạn yêu giới diện và thiên man chi địa, xung quanh là khu rừng nguyên sinh mênh mông vô bờ. Lối vào tiểu thế giới di tích cổ mà họ đã đi vào nằm chính ở đây, ngay khi cả đội ngũ xuất hiện, các cường giả hạch tâm của Hắc thị xung quanh lập tức vội vàng bay tới. Vô cùng mong đợi hỏi, đại tiểu thư, cùng các vị tiền bối, các vị thăm dò trong tiểu thế giới thế nào rồi? Thấy các cường giả hạch tâm của Hắc thị dường như không có gì khác thường, Đường UU lập tức thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ khi còn ở trong tiểu thế giới, nàng chỉ lo lắng những người canh giữ lối vào ở bên ngoài sẽ bị các tu hành giả cường đại của thiên man chi địa tấn công, nhưng xem ra chuyện đó đã không xảy ra. Điều này tự nhiên khiến vị đại tiểu thư Hắc thị hoàn toàn yên lòng. Dù sao trước đó nàng vẫn luôn lo lắng có chuyện không hay xảy ra, nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện vẫn ổn. Lúc này, Diệp Phong cười cười, nói, trước đây ta đã gặp các tu hành giả cường đại của thiên man chi địa trong tiểu thế giới, họ dường như đã vào đó từ sớm. Vì vậy, lúc đó ta đã đoán rằng, có lẽ họ nắm giữ một lối vào khác của tiểu thế giới. Một lối vào khác, nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Đường UU hơi thay đổi, rồi nói như vậy. Việc khai phá tiểu thế giới di tích cổ này sẽ có các cường giả dưới trướng thiên man đế quốc của thiên man chi địa cạnh tranh với chúng ta. Đây không phải là chuyện tốt. Chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ. Diệp Phong gật đầu, rồi cũng không để ý đến chuyện này nữa. Dù sao trong tiểu thế giới này, ngoài thần ma mộ địa còn có chút hấp dẫn đối với y, những nơi khác đã không còn khiến y hứng thú. Đương nhiên, cuối cùng Diệp Phong cũng không tìm được con gái của vị băng đế tiền bối thông qua cảm ứng của băng đế bảo kính, điều này khiến y có chút thất vọng, nhưng lúc này, y nhìn về phía Đường U bên cạnh, nói, Đường đại tiểu thư, sau này khi các người khai phá tiểu thế giới này, hy vọng có thể giúp ta tìm xem trong đó có con gái của vị băng đế kia không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Đường U lập tức gật đầu, cười đáp, Diệp công tử yên tâm, nếu ta tìm được con gái của vị băng đế tiền bối đó, nhất định sẽ bồi dưỡng nàng thật tốt. Đó là hậu duệ mang huyết mạch truyền thừa của một cường giả siêu cổ đại, một khi kích hoạt được huyết mạch băng đế, sẽ cống hiến cho Hắc thị chúng ta một thiên tài siêu cấp. Diệp Phong nghe Đường U nói vậy, lập tức có chút cười khổ gật đầu. Đường U nghĩ đến, toàn bộ đều là tìm kiếm thiên tài cường đại cho Hắc thị, nhưng đối với điều này, Diệp Phong cũng rất đồng tình. Bởi vì nếu thật sự có thể tìm được con gái của băng đế tiền bối năm đó, có thể trở thành đối tượng được Đường U trọng điểm bồi dưỡng, cũng là một tiền đồ cực kỳ tốt. Giờ phút này, Diệp Phong liếc nhìn khu rừng nguyên sinh xung quanh, rồi nhìn về phía thất hoàng tử bên cạnh, nói, vậy chúng ta rời khỏi đây thôi. Chuyện ở đây đã cơ bản hoàn thành, việc khai phá tiếp theo, ta sẽ không tham gia. Nghe Diệp Phong nói vậy, thất hoàng tử lập tức gật đầu, rồi không kìm được lộ ra vẻ mặt phức tạp. Nói, lần này thật sự là may mắn có Diệp huynh, nếu không, ta cũng không biết đã chết bao nhiêu lần trong tiểu thế giới di tích cổ đó rồi. Nghe thất hoàng tử nói vậy, mấy vị lão bối hoàng thất xung quanh đều lộ vẻ ngượng ngùng. Vốn dĩ họ mới là người bảo vệ mọi người, nhưng đến cuối cùng, Diệp Phong đã vượt qua họ, trở thành người bảo vệ thực sự. Đối với điều này, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, bây giờ ta và Nhiếp Thiến Thiến đều phục vụ cho thất hoàng tử, đây là việc nên làm. Hơn nữa, ta cũng đã nhận được rất nhiều thứ tốt từ tiểu thế giới di tích cổ. Nghe Diệp Phong nói vậy, thất hoàng tử lập tức vỗ vỗ vai y, vô cùng trịnh trọng nói, Diệp huynh, chỉ cần ngươi toàn lực giúp đỡ ta, tương lai trong toàn bộ hoàng thất huyết yêu, để ta chiếm được địa vị cao hơn, ta nhất định cũng sẽ cho ngươi những thứ xứng đáng. Thậm chí sau này, nếu ta trở thành hoàng đế của huyết yêu hoàng triều, Diệp huynh có thể cùng ta bình đẳng ngang hàng, trở thành nhân vật cấp bậc quốc sư tôn quý nhất của huyết yêu hoàng triều ta. Giờ phút này, giọng điệu của thất hoàng tử vô cùng thành khẩn, cũng tràn đầy một loại dã tâm sâu sắc. Nghe những lời này của thất hoàng tử, Diệp Phong cũng lộ ra nụ cười nghiêm túc, nói, thất hoàng tử điện hạ, có những lời này của ngài, tại hạ cũng yên tâm rồi. Nhưng ngài cũng yên tâm, chỉ cần ngài thành tâm đối đãi với ta, ta nhất định cũng sẽ thành tâm giúp đỡ ngài. Nói xong, Diệp Phong liếc nhìn Nhiếp Thiến Thiến đang đứng bên cạnh thất hoàng tử, cười hỏi, Nhiếp cô nương, tiếp theo cô có dự định gì? Tiếp tục ở lại huyết yêu hoàng triều, hay là theo các vị tiền bối ma sát giáo trở về ma sát giáo? Thân phận của Nhiếp Thiến Thiến thật ra khá khó xử, dù sao nàng cũng là đệ tử cốt cán của ma sát giáo, mà ma sát giáo và huyết yêu hoàng triều ở Bắc Vực hiện đang ở trong thế đối địch, có thể nói là như nước với lửa. Đều muốn tranh giành địa bàn của nhau. Vì vậy, lần này thất hoàng tử vì để thăm dò tiểu thế giới di tích cổ mà tập hợp đội ngũ, lại đặc biệt mời một đệ tử cốt cán của ma sát giáo như Nhiếp Thiến Thiến, e rằng cũng là bất đắc dĩ. Dù sao phần lớn các thiên tài siêu cấp trong huyết yêu hoàng triều, bao gồm cả rất nhiều thiên tài cường giả trong Hoàng gia Võ Đạo Học Viện, về cơ bản đều đã bị các hoàng tử hoặc vương gia khác khống chế. Thất hoàng tử là hoàng tử út của huyết yêu hoàng triều, vốn đã rất yếu thế, tự nhiên cũng không mời được thiên tài siêu cấp nào, chỉ có thể đi nước cờ hiểm, chiêu mộ một người đến từ thế lực đối địch như Nhiếp Thiến Thiến. Nhưng bây giờ, thất hoàng tử lại vô cùng tự hào về quyết định của mình. Đương nhiên, điều ngài tự hào không phải là đã chiêu mộ được Nhiếp Thiến Thiến, mà là vui mừng vì thông qua Nhiếp Thiến Thiến đã quen biết được Diệp Phong, được nàng giới thiệu cho một thiên tài tuyệt thế siêu nhiên như y. Thất hoàng tử biết rất rõ thiên phú và thực lực của Diệp Phong, tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai trong huyết yêu hoàng triều. Ngay cả mấy vị lão bối hoàng thất bên cạnh ngài, bây giờ cũng đánh giá Diệp Phong cao đến cực điểm, gần như coi y là nhân vật kiệt xuất nhất của huyết yêu hoàng triều trong tương lai. Vì vậy, thất hoàng tử bây giờ tự nhiên coi trọng Diệp Phong đến tột cùng, thậm chí còn hơn cả bản thân mình. Bởi vì Diệp Phong có lẽ là hy vọng lớn nhất để ngài trở thành hoàng đế của toàn bộ huyết yêu hoàng triều trong tương lai. Giờ phút này, thất hoàng tử liếc nhìn Đường U, cười nói, tương lai khi chính thức khai phá tiểu thế giới di tích cổ này, ta sẽ sắp xếp người của hoàng thất liên lạc với cô. Vậy bây giờ ta xin cáo từ trước. Đường U gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, Diệp công tử, chàng định đi cùng thất hoàng tử và mọi người sao? Diệp Phong gật đầu, cười đáp, bây giờ ở đây ta cũng không có việc gì đặc biệt, ta định theo thất hoàng tử họ cùng về. Đường U U nghe vậy, đột nhiên nói, Diệp công tử, hay là chàng ở lại đây thêm một thời gian nữa đi. Ta muốn diệt trừ một số tu hành giả của Thiên Man chi địa đang rình mò xung quanh, có thể sẽ cần sự giúp đỡ của chàng. Nhưng chàng yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để chàng giúp không, đến lúc đó ta sẽ trả cho chàng thù lao đầy đủ. Nghe Đường U U nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ Đường U U lại đặc biệt muốn giữ mình lại để giúp nàng diệt trừ những tu hành giả cường đại của Thiên Man chi địa. Thật ra, Đường U U hoàn toàn không cần phải giữ Diệp Phong lại, bởi vì cường giả trong Hắc Kỵ cũng rất nhiều. Nhưng nàng vẫn giữ Diệp Phong lại, có lẽ thật sự là vì thực lực của y phi thường mạnh mẽ, đương nhiên cũng có thể là vì lý do khác. Dù sao, Đường U U đối với Diệp Phong vẫn luôn có một loại cảm giác đặc biệt, vốn dĩ, Đường U U chỉ xem Diệp Phong là một thiếu niên bình thường. Nhưng sau những trải nghiệm trong tiểu thế giới di tích cổ, nàng đã coi trọng y đến cực điểm, thậm chí còn có cảm giác muốn chiếm Diệp Phong làm của riêng. Vị đại tiểu thư Hắc Thị này, dù sao cũng có chút tâm thái của một nữ cường nhân, dường như muốn thu nạp Diệp Phong về dưới trướng mình. Đương nhiên, không thể nói là thu nạp, mà là muốn Diệp Phong giống như nàng, cùng nhau phục vụ cho Hắc Thị. Nhưng Đường U U cũng biết, Diệp Phong là một thiên tài siêu cấp, có lẽ còn mạnh hơn rất nhiều thiên tài trẻ tuổi trong toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều, thậm chí là toàn bộ Bắc Vực. Vì vậy, nàng biết, Diệp Phong là một người cực kỳ cao ngạo. Mặc dù mọi người đều thấy Diệp Phong bình thường có vẻ ôn hòa, nhưng Đường U U biết rất rõ, trong xương cốt của y tuyệt đối là một sự cao ngạo đến cực điểm. Cho nên, nàng hiểu rằng, muốn thu phục được Diệp Phong, để y trở thành cánh tay đắc lực của mình, cùng nhau phục vụ cho Hắc Thị, tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Nhưng Đường U U là người có tính cách nữ cường nhân, nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ một thiên tài siêu cấp như Diệp Phong. Vì vậy, bây giờ nàng muốn giữ y lại, muốn bồi dưỡng mối quan hệ và tình cảm với y, từ đó có thể từ từ thu phục được Diệp Phong. Diệp Phong lúc này hoàn toàn không biết những suy nghĩ và kế hoạch phong phú trong lòng Đường U U. Y chỉ nghĩ rằng, có lẽ Đường U U đã thấy được thực lực của mình trong tiểu thế giới, nên muốn giữ mình lại cho an toàn hơn. Dù sao thực lực của y bây giờ đã có thể so sánh với những vị lão bối bình thường trong Hắc Thị, vì vậy, Diệp Phong cũng vui vẻ ở lại đây để tiêu diệt thêm một vài tu hành giả của Thiên Man chi địa, hoặc là trong khu rừng nguyên sinh này. Biết đâu có thể tìm thấy một vài mãnh thú viễn cổ cường đại để thôn phệ, tiếp tục nâng cao công lực. Dù sao, Diệp Phong nghĩ lại, bây giờ cùng thất hoàng tử trở về Huyết Yêu Hoàng Triều, có vẻ trong thời gian ngắn cũng không có chuyện gì khác. Suy nghĩ một lát, y gật đầu nói, vậy cũng được, ta tạm thời sẽ cùng Đường đại tiểu thư ở lại vùng biên giới này. Nghe Diệp Phong đồng ý, Đường U U tự nhiên vô cùng vui mừng, vội vàng nói, vậy thì tốt quá rồi. Giờ phút này, Nhiếp Thiến Thiến liếc nhìn Đường U U, dường như đang suy nghĩ xem việc Đường U U giữ Diệp Phong lại một mình có ý đồ gì khác không. Nàng cũng muốn ở lại cùng Diệp Phong, nhưng một vị lão bối ma sát giáo bên cạnh lại đang thúc giục, nói rằng họ nên trở về ma sát giáo, vì lần này đi ra ngoài đã quá lâu. Nhiếp Thiến Thiến đành phải gật đầu, đi theo các vị lão bối ma sát giáo rời khỏi nơi này. Nhưng trước khi đi, Nhiếp Thiến Thiến đặc biệt đi đến trước mặt Diệp Phong, nói với giọng đầy ẩn ý và tình tứ, Diệp Phong, chờ chàng trở lại hoàng cung, nhất định phải báo cho ta biết. Đến lúc đó ta sẽ trực tiếp từ ma sát giáo đến gặp chàng. Diệp Phong, chàng phải biết, hai chúng ta bây giờ đều phục vụ cho thất hoàng tử, tương lai chúng ta mới là đồng bạn thân thiết nhất. Nghe câu nói dường như mang một ý vị khác của Nhiếp Thiến Thiến, Diệp Phong có chút nghi hoặc. Dù vậy, y vẫn gật đầu, cười đáp, được, sau khi ta rời khỏi vùng biên giới và trở về hoàng cung Huyết Yêu, ta nhất định sẽ báo cho cô. Lúc này, nhận được lời hứa của Diệp Phong, Nhiếp Thiến Thiến mới hài lòng rời đi. Các vị lão bối ma sát giáo cũng theo sau nàng, rời khỏi nơi này. Thất hoàng tử cùng các vị lão bối hoàng thất cũng chắp tay với Đường U U, nói, lần này, vẫn là đa tạ Đường đại tiểu thư đã chọn một hoàng tử thất thế như ta. Đường U U liếc nhìn thất hoàng tử, cười đáp, thất hoàng tử có thể coi trọng Diệp công tử như vậy, đó đã là thành ý đủ lớn rồi. Nghe Đường U U nói vậy, ánh mắt thất hoàng tử hơi sững lại, rồi không kìm được cười khổ một tiếng. Ngài biết, lý do Đường U U đồng ý hợp tác với mình, chủ yếu là vì Diệp Phong. Nhưng thất hoàng tử cũng vui vẻ vì điều đó, dù sao Diệp Phong bây giờ cũng là người của ngài. Thất hoàng tử lập tức nhìn về phía Diệp Phong, vỗ mạnh vào vai y, rồi nắm lấy tay y, vô cùng mong đợi nói, Diệp Phong, ta ở hoàng cung chờ ngươi. Nói xong, Thất hoàng tử trực tiếp dẫn theo các vị lão bối hoàng thất rời đi. Trong nháy mắt, tại ngọn núi này trong khu rừng nguyên sinh mênh mông ở vùng biên giới, chỉ còn lại các thành viên của Hắc thị, giờ phút này. Đường U phân phó mấy vị tiền bối của Hắc thị trở về đại bản doanh ở Huyết Yêu Hoàng Triều, điều thêm nhiều cường giả và đội ngũ lớn đến. Chuẩn bị chính thức khai phá tiểu thế giới di tích cổ. Dù sao bây giờ, theo suy đoán của Diệp Phong, tiểu thế giới này còn có một lối vào khác, bị các cường giả dưới trướng Thiên Man Đế quốc của Thiên Man chi địa nắm giữ. Nên họ phải nhanh chóng khai phá, để tránh bị các cường giả Thiên Man chi địa chiếm nhiều địa bàn hơn. Lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía đường UU bên cạnh, nói, trước khi cô khai phá tiểu thế giới này, có thể liên lạc trước với một ác ma cổ lão trong đó. Có lẽ hắn có thể hợp tác với Hắc thị của các người, cùng nhau khai phá tiểu thế giới này nhanh hơn. Đường UU không kìm được nói, ác ma bản địa trong tiểu thế giới chắc chắn sẽ không hợp tác với người ngoài như chúng ta đâu. Diệp Phong cười cười, đáp, không sao, ác ma cổ lão đó là một người bạn ta kết giao trong tiểu thế giới. Có ta làm đảm bảo, không thành vấn đề, thực lực của hắn vô cùng cường đại. Nói xong, Diệp Phong liền nói tiếp, vậy bây giờ ta sẽ liên lạc ngay với ác ma cổ lão đó. Ta sẽ liên lạc với người bạn của ta, để hắn ra ngoài, đến lúc đó có thể cùng các người hợp tác. Dù sao ta cũng tạm thời ở lại vùng biên giới này. Nói rồi, Diệp Phong trực tiếp từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm lệnh bài truyền tin, ném vào vòng xoáy không gian trên đỉnh núi, tiến vào tiểu thế giới. Lúc này, đường UU thấy hành động của Diệp Phong, không khỏi có chút kinh ngạc, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy. Diệp công tử ở trong tiểu thế giới không những nhận được vô số cơ duyên tạo hóa, thực lực tu vi tăng lên nhiều đến thế, mà còn quen biết được những người bạn mạnh mẽ như vậy. Ác ma cổ lão này, theo như chàng miêu tả, có lẽ vô cùng cường đại, dù sao người có thể được chàng xem trọng, gọi là bạn, chắc chắn phải rất lợi hại. Nghe đường U nói vậy, Diệp Phong lập tức cười ha ha một tiếng, nói, đương nhiên, ác ma cổ lão đó, ngay cả ta cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Hắn trước đây bị phong ấn trong một tế đàn rất nhiều năm, là ta đã cứu hắn ra, cho nên chúng ta trở thành bạn vong niên. Nói xong, Diệp Phong liếc nhìn xung quanh, hỏi, vậy bây giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu để diệt trừ những tu hành giả của Thiên Man chi địa đang rình mò xung quanh đây? Đối với những tu hành giả của Thiên Man chi địa này, Diệp Phong thật sự không có thái độ tốt đẹp gì. Dù sao, những kẻ này khi gặp phải người Bắc vực như họ trong di tích cổ, đã coi họ như sâu kiến mà chà đạp. Cho nên, khi gặp những tu hành giả của Thiên Man chi địa muốn âm mưu chiếm đoạt tiểu thế giới này, Diệp Phong tự nhiên sẽ không chút khách khí. Dù sao Bắc vực và Thiên Man chi địa vốn là kẻ thù không đội trời chung từ xưa đến nay. Diệp Phong bây giờ cũng xem như là người của Bắc vực, vạn yêu giới diện, gặp phải tu hành giả của Thiên Man chi địa, tự nhiên sẽ coi họ là địch nhân. Lúc này, đường UU nói, lúc ra ngoài, ta đã cho các thám tử của Hắc thị đi dò xét xung quanh, tìm kiếm những tu hành giả của Thiên Man chi địa đang ẩn nấp trong bóng tối. Chúng ta cứ chờ tin tức của họ là được. Nói xong, đường UU chỉ xuống một khoảng đất trống dưới chân núi. Nói, chúng ta tạm thời ở lại đây trước đã. Vụt, nói rồi, đường UU trực tiếp từ trên đỉnh núi lướt xuống, rơi vào một khoảng đất trống trong khu rừng dưới chân núi. Tiếp theo, nàng từ trong nhẫn chữ vật trực tiếp lấy ra từng viên nang, ném về phía trước. Những viên nang này rơi xuống đất một nháy mắt, lập tức như thể chứa đựng cả một không gian bên trong, từng tòa nhà hiện ra, trực tiếp đáp xuống mặt đất. Không gian nang, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Các thành viên của Hắc thị quả nhiên chuẩn bị vô cùng đầy đủ, xem ra đã sớm có ý định đóng quân lâu dài ở lối vào tiểu thế giới này. Vụt, lúc này, Diệp Phong cũng từ trên cao bay xuống, rơi xuống trước một tòa nhà. Đường UU cười nói, Diệp công tử, chúng ta đã vất vả nhiều ngày trong tiểu thế giới, hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Vừa hay ta có chuyện đặc biệt muốn hỏi chàng một chút. Diệp Phong gật đầu, nói, được, vậy cứ vừa chờ tin tức của thám tử Hắc thị, vừa chờ ác ma cổ lão ra ngoài. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp đi vào trong phòng. Đường UU cũng theo sát phía sau y, đi vào trong phòng. Lúc này, đường UU nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trước mặt. Thẳng thắn nói, Diệp công tử, ta giữ chàng lại một mình, ngoài việc muốn chàng giúp chúng ta diệt trừ những tu hành giả của Thiên Man chi địa ẩn nấp trong bóng tối. Còn có một mục đích quan trọng khác, đó là ta muốn mời chàng, cùng ta chung tay xây dựng toàn bộ Hắc thị. Phụ thân ta coi trọng chàng như vậy. Ngay cả truyền thừa lệnh bài cũng giao cho chàng. Mà trong khoảng thời gian này, ta cũng đã thấy được thiên phú tuyệt đỉnh vượt xa người thường của chàng. Nếu chàng cùng ta kề vai chiến đấu, cùng nhau phục vụ cho Hắc thị, tương lai phụ thân ta cũng sẽ trọng điểm bồi dưỡng chàng. Hơn nữa, ta phát hiện, hình như ta đã dần dần có chút cảm mến chàng rồi, không biết bây giờ chàng có thiếu bạn đồng hành tu luyện không? Nếu chàng đồng ý điều kiện của ta, cùng ta phục vụ cho Hắc thị, ta nguyện ý trở thành bạn đồng hành tu luyện của chàng, bất cứ lúc nào cũng đáp ứng mọi yêu cầu của chàng. Lúc này, những lời của Đường U U vô cùng trực tiếp, cũng vô cùng thành tâm, gần như là ngả bài hoàn toàn trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ vị Đường đại tiểu thư này lại có thể nói ra những lời như vậy, thực sự khiến y cũng không thể ngờ tới. Nghe những lời thẳng thắn dứt khoát của Đường U U, Diệp Phong bất giác lộ vẻ bất đắc dĩ. Chàng không ngờ một vị đại tiểu thư lãnh diễm cao quý như nàng lại có thể nói ra những lời như vậy. Lời này, nếu nói với một thiên tài bình thường, e rằng kẻ đó sẽ vui mừng phát điên. Bởi vì không chỉ có được giai nhân là Đường U U, mà còn được hưởng chung quyền lực to lớn của toàn bộ Hắc thị. Nhưng Diệp Phong lại chẳng hề vui mừng hay kích động, thậm chí nội tâm không một gợn sóng. Dù sao tu vi của chàng hiện đã sắp sánh ngang với các bậc tiền bối trong Hắc thị, tầm nhìn đã khác xưa. Hơn nữa, mục tiêu của Diệp Phong chưa bao giờ chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ hẹp này, mà là những thế giới tu hành ở đẳng cấp cao hơn, vì vậy. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi mỉm cười bất đắc dĩ, nói: "Đường đại tiểu thư, chúng ta tuy là đồng đội, là bằng hữu, nhưng ta nghĩ có lẽ vẫn chưa đến mức có thể cùng nhau tu luyện như những đạo lữ thân thiết." Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt tuyệt mỹ lãnh diễm của Đường U U không hề tỏ ra thất vọng, dường như nàng đã sớm đoán được chàng sẽ từ chối. Nàng chỉ khẽ mỉm cười, cất tiếng: "Diệp Phong, bất luận thế nào, ta vẫn rất hy vọng có thể cùng ngươi làm một vài chuyện." Diệp Phong nghe vậy liền cười đáp: "Chẳng phải chúng ta đang cùng nhau làm việc đó sao?" Đúng lúc hai người đang trò chuyện, bên ngoài có một thành viên Hắc thị bước tới. Người này không vào trong mà chỉ đứng ngoài cửa chắp tay nói: "Bẩm báo đại tiểu thư và Diệp Phong đại nhân, trong tiểu thế giới đột nhiên xuất hiện một thân ảnh thần bí toàn thân trùm hắc bào. Khí tức sâu không lường được. Chúng thuộc hạ không dám tùy tiện hành động, vì hắn không trực tiếp công kích chúng ta, dường như đang tìm kiếm điều gì đó." Nghe vậy, Diệp Phong mắt sáng lên, nói: "Xem ra bằng hữu của ta đã ra ngoài rồi." Nói xong, chàng liền bước thẳng ra ngoài, Đường U U cũng đi theo sau. Lúc này, sâu trong ánh mắt nàng vẫn có chút thất vọng. Dù sao thì điều kiện của nàng đã không lay động được Diệp Phong, điều này khiến một nữ cường nhân như Đường U U cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng ánh mắt nàng không hề nản lòng, ngược lại càng nhìn chăm chăm vào bóng lưng Diệp Phong, ánh mắt ngày một kiên định. Đường U U là người có tính cách như vậy, một khi đã quyết làm việc gì thì sẽ làm đến cùng, cho đến khi thành công mới thôi. Nàng nhìn bóng lưng Diệp Phong, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, nhất định phải khiến chàng trở thành người đồng hành thân thiết nhất của mình. Lúc này, Diệp Phong đã ra khỏi phòng, nhìn thẳng về phía dãy núi. Quả nhiên, chàng thấy ngay cổ lão ác ma. Thân ảnh trùm kín trong hắc bào kia chính là lão, chắc hẳn đã nhận được truyền âm của chàng mà trực tiếp đi ra khỏi tiểu thế giới. Diệp Phong lập tức cất tiếng cười: "Ác ma lão ca, chúng ta lại gặp nhau rồi." Nhìn thấy Diệp Phong ở dưới, cổ lão ác ma liền bay xuống, đáp thẳng xuống trước mặt chàng, vỗ vai chàng rồi nói: "Diệp Phong tiểu tử, ngươi đột nhiên truyền âm cho ta làm gì? Có chuyện gì đặc biệt sao?" Diệp Phong quay lại nhìn Đường U U ở phía sau, cười nói: "Ác ma lão ca, ta giới thiệu cho huynh một chút. Vị phía sau ta đây là đại tiểu thư của Hắc thị tại Huyết Yêu Hoàng triều của Vạn Yêu giới diện chúng ta, Đường U U. Hiện tại, nàng chuyên phụ trách khai phá mảnh tiểu thế giới di tích cổ xưa mà huynh đang ở. Ta truyền âm cho huynh chính là để giới thiệu nàng. Ta nghĩ hai người có thể hợp tác trong quá trình khai phá tiểu thế giới sau này. Dù sao Hắc thị thực lực khổng lồ, lại có sự trợ giúp từ hoàng thất. Còn huynh lại là sinh linh bản địa mạnh mẽ trong tiểu thế giới. Nếu hai bên hợp tác, chắc chắn sẽ khai phá tiểu thế giới tốt hơn, đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa, hiệu suất cũng sẽ cao hơn, vì đám cường giả của Thiên Man chi địa cũng đang ở một lối vào khác, dường như cũng chuẩn bị khai phá nơi đó. Tương lai khó tránh khỏi phiền phức, nên sự hợp tác của hai người có thể nói là cường cường liên thủ. Nghe Diệp Phong miêu tả ngắn gọn, cổ lão ác ma lập tức hiểu ra, thì ra Diệp Phong đang tìm mối làm ăn cho lão. Chàng biết rõ, cổ lão ác ma vừa thoát khỏi phong ấn, thực lực còn lâu mới khôi phục, nên hợp tác với người khác là lựa chọn tốt nhất để nhanh chóng phục hồi sức mạnh. Nghe Diệp Phong nói, Đường U U cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chú vào thân ảnh cao lớn trùm hắc bào. Nàng không ngờ, người bằng hữu mà Diệp Phong nhắc tới lại là một cổ lão ác ma. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức tỏa ra từ thân ảnh này tuyệt đối là khí tức ác ma thuần khiết, hơn nữa còn là khí tức của quý tộc trong loài ác ma, vô cùng cao quý. Đường U nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói, ác ma tiền bối, Diệp Phong nói không sai, ta đúng là muốn hợp tác với cường giả bản địa trong tiểu thế giới này để cùng nhau khai phá. Điều này sẽ giúp ích rất lớn cho nhiệm vụ của Hắc thị chúng ta sau này. Không biết tiền bối có hứng thú không? Cổ lão ác ma nghe vậy, liền nhếch miệng cười, nếu đã là Diệp Phong tiểu tử giới thiệu, vậy chắc chắn không có vấn đề gì, ta tin tưởng Diệp Phong. Nói rồi, lão nhìn quanh một lượt, hỏi, các ngươi hiện tại chỉ có ngần này người thôi sao? E là không đủ đâu. Đường U cười đáp, chuyện này không cần tiền bối bận tâm. Sắp tới, đại bản doanh Hắc thị sẽ phái tới rất nhiều cường giả, hoàng thất cũng sẽ cử người đến cùng khai phá. Về thực lực tổng thể, tiền bối không cần lo lắng. Đến lúc đó, tiền bối chỉ cần phụ trợ chúng ta dò xét và trấn giữ trong tiểu thế giới là được, dù sao chúng ta cũng không quen thuộc địa hình nơi đó. Ta có thể cam đoan sẽ trả cho tiền bối thù lao và phân chia tài nguyên đầy đủ. Cổ lão ác ma lập tức gật đầu, được, không vấn đề. Nói xong, lão nhìn sang Diệp Phong, không nhịn được vỗ vai chàng. Diệp Phong tiểu tử ngươi cũng khá lắm, rời khỏi tiểu thế giới rồi vẫn còn nhớ tới ta, kiếm cho ta chút lợi lộc. Diệp Phong cười ha hà, ta đương nhiên sẽ luôn nhớ tới ác ma lão ca rồi. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên kéo cổ lão ác ma sang một bên, nhỏ giọng hỏi, ác ma lão ca, huynh thử ước định xem. Chúng ta phải tu luyện đến cấp độ nào mới có thể đối kháng với tên thủ mộ của thần ma mộ địa, để mưu đồ toàn bộ tài sản của thần ma cổ đại trong đó.